Linh hồn lực bị thương, thân thể sẽ không có việc gì, nhưng là linh hồn lực bị thương kỳ thật càng thêm phiền toái. Không có thiên tài địa bảo đỉnh cấp tẩm bổ linh hồn đừng mơ khôi phục. Huyễn tông chủ, ngươi không sao chứ? Ba trưởng lão còn lại đều hốt hoảng, tình huống của bọn họ cũng rất gay gâu. Linh hồn lực tiêu hao thật lớn, tinh thần chi hải bị thương, chỉ là thoáng đỡ hơn so với Huyễn Vũ Thiếp mà thôi. Thời điểm này, bọn họ rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng hơn xa so với tưởng tượng của bọn họ. Lâm Minh không biết dùng biện pháp gì lại đánh bại toàn bộ bốn người bọn họ. Bọn họ cuối cùng phải trả giá thảm thiết cho sự khinh địch lúc trước. Mà trên thực tế, bọn họ dù không khinh địch cũng không thay đổi được kết quả chiến đấu. Huyễn Tông Chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Một trưởng lão cắn răng nói. Chạy, chúng ta mau chóng rời đi. Huyễn Vũ Thiếp chống người đứng dậy, nuốt một viên đan dược màu đỏ. Đây cũng không phải đan dược dưỡng hồn, mà là huyết độc đan kích phát tiềm lực. Cùng loại xích huyết đan thiêu đốt tinh huyết lúc trước Lâm Minh dùng, có tác dụng phụ thật lớn đối với thân thể. Hiện tại Huyễn Vũ Thiếp nguyên bản linh hồn bị thương, lại nuốt huyết độc đan, tình huống gay gâu ngày sau nàng phải đối mặt có thể nghĩ mà biết. Làm không tốt thương đến căn nguyên sinh mệnh tổn thương tu vi đều rất có khả năng. Ba trưởng lão nhìn thấy Huyễn Vũ Thiếp ngay cả huyết độc đan đều dùng đến, lập tức quá sợ hãi. Huyễn Tông Chủ, ngươi, gocchuyenaudio.com, đây là làm gì vậy? Chúng ta cho dù chịu thiệt chạy trốn là được cũng không đến mức chạy trốn đều phải dùng huyết độc đan chứ. Lại nói, chúng ta trực tiếp chạy trốn như vậy, cự côn làm sao bây giờ? Cự côn, Huyễn Vũ Thiếp cười thảm một tiếng, đám trưởng lão này còn không biết đã xảy ra chuyện gì, không ngờ còn nhớ thương cự côn. Cự côn đã không thuộc về chúng ta nữa. Chạy chậm rồi, là đi không được nữa. Trong khi nói Huyễn Vũ Thiếp đã bằng vào dược lực của huyết độc đan khôi phục đại bộ phận năng lực thân thể, trên mặt nàng cũng bởi vì tinh huyết bị kích phát mà nổi lên một tia ửng đỏ không bình thường. Nàng không lưỡng lự thêm, dùng bí pháp mở lối ra tiểu thiên thế giới, thân hình đầy đặn lắc mình mà ra tốc độ cao nhất lao về phía chân trời. Hiện tại nàng chỉ hối hận vừa rồi khi đối mặt Lâm Minh lưỡng lự giây lát. Nếu không quả quyết hơn một chút trực tiếp chạy trốn sao đến mức linh hồn bị thương, còn phải chịu tác dụng phụ của huyết độc đan. Ba trưởng lão nhìn thấy Huyễn Vũ Thiếp chạy trốn, hai mặt nhìn nhau. Cự côn đã không thuộc về chúng ta. Có ý gì, chúng ta theo sau, một trưởng lão nói xong, cũng lao ra khỏi tiểu thiên thế giới. Hiện tại không phải lúc đi cân nhắc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sự tình tuyệt đối gay gâu hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Chu trưởng lão, hai trưởng lão phía sau kêu một tiếng, nhưng mà nhìn thấy thân hình đối phương đã hóa thành một điểm đen nhỏ kêu khổ một tiếng, cũng đành phải đuổi theo. Tu vi hai người bọn họ đều là mệnh vẫn tầng một, tuy rằng năng lượng mở ra toàn bộ cấp tốc phi độn nhưng cũng không dùng đến huyết độc đan tác dụng phụ 10 phần. Cự côn đã không thuộc về chúng ta, chẳng lẽ bị Lâm Minh khống chế rồi? Không có khả năng chứ, hai trưởng lão nghĩ vậy. Lúc trước Huyễn Tông chủ khống chế cự côn đều mất sức chín châu hai hổ, vừa là bố trí đại trận, lại vừa dùng bí pháp kích phát linh hồn, lại tụ tập phần đông cao thủ phụ trợ, mới thành công khắc xuống dấu ấn linh hồn. Đây còn là khắc dấu ấn ở tinh thần chi hải cự côn vô chủ, nếu là cự côn có chủ tất sẽ càng khó. Lâm Minh cho dù lợi hại mấy cũng không có khả năng không một tiếng động cướp đoạt quyền khống chế cự côn. Hắn nhiều nhất là dùng bí pháp nào đó phá hủy dấu ấn linh hồn Huyễn Vô Cực để lại. Cự côn mất dấu ấn linh hồn sẽ lại rơi vào ngủ say. May mà thiên diễn đại lục cũng chỉ có Huyễn Vô Cực chiếm được bản chép thay ma đế hiểu được phương pháp khống chế. Nếu như cự côn có thể mất mà lấy lại, bọn họ còn sẽ không bởi vì đánh mất cự côn mà chịu đựng quá nhiều lửa giận của Huyễn Vô Cực. Thật không biết Lâm Minh rốt cuộc dùng biện pháp gì cách ly hoặc là phá hủy dấu ấn linh hồn của Huyễn trưởng lão. Một trưởng lão khó thể tin tưởng nói, chúng ta quá xem nhẹ Lâm Minh. Một trưởng lão khác phụ họa, hắn như thế nào cũng không thể lý giải, Lâm Minh vì sao có thể đột nhiên cường đại đến loại trình độ này. Trên người hắn ta rốt cuộc có bí mật gì? Một thanh niên khoảng 20 tuổi, đánh cho bốn trưởng lão bọn họ hoa rơi nước chảy. Điều này có khả năng sao? Hai trưởng lão đang miên man suy nghĩ đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng gầm hung lệ, sóng xung kích khủng bố thổi khiến thân thể bọn họ chấn động, lệch khỏi quỹ đạo phi hành. Mà mặt biển phía dưới bọn họ thì nhấc lên sóng lớn gần như nuốt hết thân thể bọn. gocchuyenaudio.com, họ, chuyện gì xảy ra? Hai trưởng lão trong lòng kinh hãi, quay đầu nhìn lại lập tức hồn vía lên mây. Cự côn nguyên bản mất năng lực hành động lại đang tốc độ cao bay về phía bọn họ, mà mấy ngàn côn tu bên mép nó cũng như tay ác ma bay múa, vây giết hướng hai người bọn họ. Những xúc tu khủng bố đó phá vỡ không gian, chia cắt hải dương, năng lượng ẩn chứa trong đó khiến người rất khó dâng lên dũng khí phản kháng. Đây là chuyện gì xảy ra?